Tạo hóa thần đế, chương 84, viêm hỏa dịch tùy. Góc truyện audio.com. Vài món đồ qua đi, vẫn chưa có cái nào khiến Thiên Mặc phải động tâm. Dù sao đây chỉ là một buổi đấu giá trung bình, cũng không có nhiều thứ đặc biệt. Cũng may là có 10 cái danh ngạch tiến vào bí cảnh làm chủ, không thì cũng không nhiều người đến đây đâu. Chúc mừng đạo hữu ở ghế lô 23 đã mua được một quả trứng vịt lộn. Sau đây là món đồ tiếp theo. Trong tay lão giả xuất hiện một tấm kim loại màu tím lớn bằng cái chậu rửa mặt. Xung quanh tấm kim loại này có từng tia tử lôi nhỏ vờn quanh. Ở đây hẳn là nhiều đạo hữu cũng biết trên tay ta là món đồ gì. Vâng, đây là vạn năm tử lôi thiết. Nó được một người nhờ thương hội chúng ta đấu giá. Tử lôi thiết, tác dụng chỉ có một, là khi gia nhập vào phôi của một pháp bảo chưa thành hình thì sẽ giúp pháp bảo đó mang hệ lôi. Cực kỳ thích hợp cho lôi tu sĩ. Đặc biệt, vạn năm tử lôi thiết còn giúp cho pháp bảo đó có thể tự thăng cấp. Thậm chí có thể đạt tới chân linh khí trung phẩm. Không nói nhiều nữa, giá khởi điểm của vạn năm tử lôi thiết là 1 triệu linh ngọc thượng phẩm. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn 300.000 linh thạch thượng phẩm. Rốt cuộc cũng có thứ khiến cho Thiên Mặc phải động tâm. Vạn năm tử lôi thiết, thứ này hắn cũng đã xem qua. Một loại tài liệu luyện khí khá là hiếm. Nếu như khi luyện chế pháp bảo mà dung nhập tài liệu này có thể khiến pháp bảo mang hệ lôi. Đặc biệt có thể khiến pháp bảo tự thăng cấp. Tự thăng cấp ở đây như là tu sĩ tự trưởng thành. Pháp bảo có thể hấp thu linh khí để thăng cấp, thậm chí có thể thông linh, tiềm lực vô hạn, pháp bảo hiện tại của hắn cũng chỉ là một thanh phôi đao mà thôi. Hắn cần một pháp bảo hoàn chỉnh, không thể lúc nào đánh nhau cũng lấy ra một cái phôi đao đùa giỡn được. Tuy phẩm cấp cao cũng không thể sánh bằng một pháp bảo hoàn chỉnh. Phôi đao của hắn cần thứ này, bất cứ giá nào cũng phải hốt nó về. Thiên Mặc biết độ chân quý của tài liệu này thì tất nhiên mọi người cũng biết. Ở đây không thiếu lôi hệ tu sĩ. Ai không muốn pháp bảo của mình tốt chứ? Có thể hiện tại chưa thể luyện chế được, nhưng đợi sau này tìm một luyện khí sư nhờ luyện chế cũng được vậy. Mà dù không phải tu sĩ hệ lôi đi nữa thì cũng nên hốt về. Mình không dùng thì người thân dùng, hay bán lại cho người khác cũng được. 1.300.000. 1.800.000, 2.000.000, giá tiền nhanh chóng tăng lên. Thiên Mặc cũng chưa vội ra giá. Lần trước hốt được của Đông gia cùng sư phụ hắn, tổng cộng cũng hơn 900.000.000. Không thiếu linh thạch, với lại, ra giá trước cũng chưa chắc sẽ tốt. Rất nhanh, giá tiền được tăng lên 10.000.000. Cái giá này cũng không được xem là nhỏ nữa. Tốc độ ra giá cũng chậm dần. Mãi cho tới khi giá được nâng lên 15 triệu thì Thiên Mặc mới ấn vào màn hình báo giá. 15 triệu linh ngọc thượng phẩm, cái giá này vừa ra, liền gây yên tĩnh một mảnh. Vạn năm tử lôi thiết dù quý, cũng như vậy mà thôi. Cái giá này cũng hơi cao rồi. Với lại, mua được chắc gì sẽ có luyện khí sư chịu giúp luyện chế đâu. Cho nên đã không ai muốn ra giá. Dù sao ở đây cũng không nhiều người lắm tiền như Thiên Mặc. Đã thế Thiên Mặc hắn còn là một luyện khí sư, có thể nói là sinh ra ở vạch đích rồi. Không ai ra giá, thanh âm của lão giả lục viêm vang lên. 15 triệu lần thứ nhất, 15 triệu lần thứ hai, chấm, 15 triệu lần ba. Thành giao, chúc mừng đạo hữu ở ghế lô số 2000 đã tậu được vạn năm tử lôi thiết. Chốc lát, một nữ tử đem một chiếc nhẫn chữ vật tới ghế lô của Thiên Mặc. Bên trong chứa vạn năm tử lôi thiết, Thiên Mặc quét thần niệm kiểm tra kỹ rồi thu vào nhẫn chữ vật. Hắn cũng không dám lộ liễu cất vào tạo hóa giới. Ở đây ngư long hỗn tạp, ai biết có cường giả nào đang ngồi ở đây không? Lỡ để lộ ra một tia khí tức ra, e rằng chân trước vừa bước ra đấu giá hội, chân sau đã bị đập thành bánh thịt. Nữ tu kiểm tra số linh thạch mà Thiên Mặc đưa rồi nhanh chóng rời đi. Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra. Thanh âm lục viêm tiếp tục vang lên. Lần này, thương hội chúng ta sở hữu 10 danh ngạch tiến vào linh xa bí cảnh. Giá trị của chúng chắc mọi người cũng đã biết. Không cần ta phải nói nhiều. Bây giờ xin đấu giá danh ngạch thứ nhất. Giá khởi điểm là 1 triệu linh ngọc thượng phẩm. mỗi lần tăng giá không thấp hơn 500.000 linh ngọc thượng phẩm. Rồi, cuối cùng cũng xuất hiện. Đa số người tới đây cũng chỉ vì hướng tới 10 cái danh ngạch này mà thôi. Thanh âm Lục Phiêm vừa dứt thì trên màn hình báo giá liên tục nhảy lên. 2 triệu, 3 triệu, 3 triệu 500 ngàn, 5 triệu, cho tới khi giá tiền lên tới 20 triệu thì mới không còn ai tăng giá. Một cái danh ngạch tiến vào bí cảnh này còn đắt hơn vạn năm tử lôi thiết. Bởi vì ai cũng biết, một khi tiến vào bí cảnh thì còn rất nhiều cơ duyên. Nếu như may mắn, không khéo còn tìm được vài khối tài liệu quý hơn vạn năm tử lôi thiết. Mặc dù biết bí cảnh nguy hiểm, nhưng là một tu sĩ, ai không trải qua sinh tử, vạn năm tử lôi thiết dù quý, cũng không quý bằng một hồi cơ duyên lớn. Vừa rồi, Thiên Mặc cũng không tham gia báo giá, dù sao còn 9 cái danh ngạch, hắn cũng không vội vàng. Linh Ngọc còn rất nhiều, không sợ không mua được, mà dù Linh Ngọc không đủ thì có thể dùng Linh Đan trao đổi. Tiếp theo đây là một món đồ vật khá là quý giá. Do một vị tiền bối ký gửi thương hội chúng ta để đấu giá. Trên tay Lục Phiêm xuất hiện một hộp ngọc, mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo nóng bỏng bên trong cái hộp ngọc đó. Đây là Viêm Hỏa Dịch Tùy. Được chiết xuất từ long mạch trong núi lửa vạn năm, thứ này rất tốt cho tu sĩ hệ hỏa, đặc biệt nó có thể nuôi dưỡng dị hỏa, là thứ mà đan sư hay luyện khí sư nào đều muốn có. Ở đây hẳn mọi người cũng biết giá trị của nó rồi. Giá khởi điểm là 800.000 linh ngọc thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 200 linh ngọc thượng phẩm. Thiên Mặc nhướng mày. Vì từ khi Viêm Hỏa Dịch Tủy này xuất hiện thì xích tâm liên hỏa trùng trong đan điền hắn lại dục dịch lên. Đây là lần đầu tiên Thiên Mặc thấy thứ này kích động như vậy. Cũng đúng mà thôi, Viêm Hảo Dịch Tủy là một thứ có thể nuôi dưỡng dị hỏa. Mà xích tâm liên hỏa trùng là khởi nguồn của xích liên tâm hỏa. Là một dị hỏa đứng thứ 9 trong 10 loại dị hỏa đứng đầu. Nếu có Viêm Hỏa Dịch Tủy này, xích tâm liên hỏa trùng sẽ nhanh chóng phát triển thành dị hỏa thực sự. Đây là thứ mà Thiên Mặc hắn cần nhất hiện tại. Hắn là một luyện đan sư cùng luyện khí sư. Nhất thiết cần một loại hỏa diễm thật tốt. Nếu bây giờ có một hỏa diễm tốt, chắc chắn trình độ luyện đan cùng luyện khí của hắn sẽ tăng cao một bước lớn. 1.500.000 linh thạch thượng phẩm. Hello MN, mình trở lại rồi, vì lý do cá nhân nên mình phải drop một thời gian dài. Mong mọi người ủng hộ để mình có động lực viết tiếp ạ. STK Momo 0353538607, ít nhiều gì cũng cho mình một chút động lực chứ nhỉ. GT, GT, GT, cách chương.